Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thứ 79 tiết zombie bạo động. Giang Nam thành phố Z căn cứ phòng thí nghiệm Mani gầy diêu lão đầu không ngừng ở trong phòng thí. Nghiệm chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nôn nóng bất an, Thẩm Phi Phi bị đưa đến thực nghiệm căn cứ đã gần một tháng. Nhưng là của bọn họ thực nghiệm giai đoạn lại trì trệ không tiến. Từ thiết bị biểu hiện nàng có phản ứng hậu, thân thể nàng như là bị cái gì lực lượng thần bí khống chế được tựa như. Xét nghiệm máu, máu không rút ra được bao nhiêu, cắt thịt, thịt ngạnh như sắt thép, rất không dễ dàng lấy xuống. Ngay cả bọn họ bắt đầu ở Thẩm Phi Phi vết thương tạp ở một vịt khẩu hình mở rộng khí cũng bị nàng. Mặc dù thong thả nhưng vẫn đang khôi phục vết thương đè ép. Chậm rãi giảm bớt mở rộng diện tích. Hiện tại, nàng trước đây có thể rõ ràng nhìn thấy xương sườn đã bị một tầng màng thịt che phủ ở. Vết thương giảm bớt thật lớn một mảnh diện tích. Tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ lấy mẫu bản cũng khó khăn. Thế nhưng nàng máu lý virus hàm lượng quá cao. Phân ly khó khăn, muốn làm ra kháng virus huyết thanh rất không dễ dàng, phải muốn đại lượng máu cơ sở. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lý gia gia chủ còn vẫn thúc muốn thực nghiệm thành quả. Ai, giáo thụ, nếu không chúng ta tiên tiến đi kế tiếp thực nghiệm kế hoạch. Luôn luôn như thế kéo cũng không phải biện pháp a, một người trợ thủ hảo tâm tiến lên đề nghị. Được rồi. Tiên tiến đi hạ hạng nhất đi, siêu lão đầu đập đấm chán đồng ý. Một chỗ hạ phòng thí nghiệm lồng giam, chỗ cao có một cỡ lớn trong suốt thủy tinh cái trục quan sát xử. Một đoàn zombie ở phòng thí nghiệm lồng giam lý đi tới đi lui. Có đại nhân zombie, lão nhân zombie, cao giai, đê giai hỗn cùng một chỗ. Chúng nó không mục đích gì lẫn nhau đụng chạm, dù đãng. Dưới lòng bàn chân là một cái nhân loại xương sọ hòa một ít gặm được sạch sẽ xương cây gầy. Này đó xương bị zombie cắt đi tới đi lui kéo, thường thường đá đến bên tường, dẫm đến dưới lòng bàn chân. Còn có zombie có đôi khi ngồi xổm xuống ôm lấy một xương gặm hai cái. Lại ném xuống, bỗng nhiên, ở vào phía trên một kim loại thông đạo mở ra một vết thương. Một giường sắt theo khe trượt loảng xoảng đương đương tuột xuống. Ôi ôi ôi ôi, zombie các nghe thấy động tĩnh lập tức quái cười rộ lên. Như ong vỡ tổ chiều giường sắt đánh tới. Mỗi khi kim loại thông đạo có tiếng vang thời gian, chính là chúng nó liên hoan thời gian. Chúng nó đương nhiên cao hứng vô cùng. Thế nhưng đương này đàn hưng phần ăn thịt người zombie các nhào lên lại phát hiện. Giường sắt thượng là một cùng chúng nó như nhau đồng loại. Không có thể ăn, đói đói đói đại bộ phận zombie các thương tâm chậm rãi theo giường sắt bên cạnh du đãng đi. Chỉ còn lại có mấy cao giai zombie vây quanh giường sắt không cam lòng. Trên lầu phòng theo dõi lý, diêu lão đầu bọn họ nhìn chằm chằm vào ở đây nhìn zombie các phản ứng. Máy theo dõi tài cũng trung thực ghi chép này đó. Đây là bọn hắn trong phòng thí nghiệm tân đầu đề, nghĩ nghiên cứu một chút Thẩm Phi Phi này hoàn mỹ tiến hóa thể ở zombie đàn lý thế nào sống sót. Ôi ôi, ôi ôi, một cao dài zombie vươn nó mùi hôi con dấu chọc Thẩm Phi Phi cánh tay. Không có phản ứng, ôi ôi, ôi ôi, một cái khác zombie cũng đưa tay ra chỉ dính dính Thẩm Phi Phi trên ngực vết máu. Vẫn là không có phản ứng. Ôi ôi ôi ôi, này đó cao giai zombie các cũng không trò chuyện tản ra. Này giường sắt thượng gia hòa thực sự là cùng chúng nó như nhau đồng loại. Ăn không hết, thất vọng a, giáo thụ, ngươi thấy bọn nó thực sự coi nàng là làm đồng loại. Không phản ứng, có muốn hay không đem giường sắt kéo trở về a? Không vội, trước quan sát, siêu lão đầu luôn luôn cảm giác Thẩm Phi Phi đã tỉnh lại. Chính là không chịu mở mắt ra xem bọn hắn, phối hợp bọn họ thực nghiệm Mani không như mượn cơ hội này làm cho nàng mở mắt ra. Như thế thối địa lao, nhìn nàng thế nào trăng xuống, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác đã đổi nhau vài người nối nghiệp mã. Thẩm Phi Phi còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ha, đêm khuya, một trực ban nhân viên xoa xoa đau nhức mắt, mệt dã rời, cương trống chỉ chốc lát, hắn mí mắt lại đánh khởi giá đến. Cái khác mấy trực ban nhân viên cũng không hảo chỗ đó đi. Khô khan hoàn cảnh, không thể nhìn truyền hình, không thể nhìn tiểu thuyết, không thể tự ý rời bỏ vị trí công tác, chỉ có thể nhìn chằm chằm trong địa lao những thứ ấy không có động tĩnh thối zombie. Buồn chán đơn điệu từ. Lúc này, Tiết người trên giường ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Thẩm Phi Phi đem tinh thần lực mở tối đa phạm vi. Phát hiện trực ban nhân viên đô buồn ngủ, nhắm hai mắt lại, cơ hội tốt a, đem uy áp thi hướng một dựa vào được nàng gần nhất cao cấp trên người. Ôi ôi, cái kia zombie nhẹ nhàng kêu một tiếng, như là bị khống chế bình thường, nguyên bản trống rỗng tổ yến ánh mắt sáng ngời, lập tức chiều Thẩm Phi Phi đi đến. Cái khác zombie các còn là ở nơi đó không có mục đích đi tới đi lui. Lẫn nhau bính va chạm đụng. Một cái gầy khô mùi hôi tay dần dần hướng Thẩm Phi Phi trên trán dán bùa chú giấy thân đi. Mau, mau, Thẩm Phi Phi không ngừng thúc giục nó. Trong đáy lòng khắc chế bất chỗ ở tuôn ra một tia hưng phấn. Chỉ cần này lá bùa chú giấy bị yết dụng. Chỉ cần này áp chế nàng dị năng bùa chú yết dụng. Nàng là có thể rất nhanh khôi phục thực lực. Cái gì phòng thí nghiệm lồng giam. Cái gì quân đội hùng hậu gác, đô con mẹ nó là một cha, lão đạo sĩ ở Giang Bắc, còn bị trọng thương, thế giới này đã không có cái gì là có thể khống chế được của nàng lạp. Đến thời gian nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chính là dẫn zombie các giết đến Giang Bắc đi cũng không nhân có thể ngăn cản nàng. Mắt thấy zombie tay tiếp xúc đến bùa chú thượng, tờ giấy kia sẽ bị nó yết dụng. Lại nghe thấy phịch một tiếng cự hưởng, cái kia cao cấp zombie vậy mà bay ngược đập hướng lồng giam vách sắt thượng. Như là bị thứ gì thoáng cái đạn bay ra ngoài, kia lá bùa chú giấy lúc này lại phát ra từng đợt màu vàng quang mang. Một cái ký tự lóe ra bất định, dựa vào, này bùa chú vậy mà có thể phản kháng, tự động đem zombie lật úp. Thẩm Phi Phi trong lòng mắng to lão đạo sĩ 800 biến. Không cam lòng, lại lần nữa thúc giục uy áp gọi cái khác zombie đến yết dụng bùa chú. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, trong phòng thí nghiệm quan sát nhân viên bị cự hưởng thức tỉnh. Lập tức lên tinh thần nhìn lại, ở bọn họ trước mắt xuất hiện một màn để cho bọn họ kinh ngạc không ngớt sự tình. Một cái zombie phía sau tiếp trước chiều Thẩm Phi Phi đánh tới. Lại một cái bị đánh bay ra ngoài. Bò dậy, tiếp tục lại lần nữa chiều Thẩm Phi Phi đánh tới. Chúng nó muốn làm gì? Muốn ăn dụng nàng sao? Không đúng, ngươi xem cái kia bùa chú đang không ngừng tia chớp, chúng nó muốn yết dụng bùa chú. Phóng nữ nhân này ra. Phòng thí nghiệm quan sát nhân viên rốt cuộc phát hiện bí mật. Kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau lập tức kêu to lên. Mau, mau, đem cái kia giường sắt thu hồi lại. Chậm liền nguy rồi, một trực ban nhân viên rất nhanh nhấn cái nút muốn đem giường sắt thu hồi lại. Một người khác do dự một chút, nhấn xuống màu đỏ báo động cái nút, ô ngao sắc bén gấp tiếng cảnh báo lại lần nữa ở phòng thí nghiệm bầu trời vang lên. Nghe thấy tiếng cảnh báo Thẩm Phi Phi sửng sốt, đám người kia loại tính cảnh giác thật đúng là cao a. Mau, các ngươi nhanh lên một chút. Thẩm Phi Phi bất xen vào nữa nhân loại phản ứng, tiếp tục dục của nàng zombie thủ hạ, bùa chú kim quang càng lúc càng ảm đạm, chỉ cần lại một zombie có thể thành công đụng tới bùa chú. Nàng là có thể chạy trốn lồng Jaimani, hết chương.